Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương ở Tần Vương phủ đặt hai mật thám hai người này, không cách nào tới gần thư phòng. Ngày thường giúp truyền tin tức, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng nhìn quanh một vòng, ngồi xổm dưới cột thứ hai của lương đình. Đưa tay ép không soạn một lát, viên gạch xanh thứ năm bị rời đi. Viên gạch xanh mỏng hơn một nửa so với gạch xanh thông thường. Phùng Thiếu Quân bỏ ống trúc nhỏ trong tay áo vào, sau đó di chuyển gạch xanh. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, chính là lúc thị vệ thay ca, khó có được một lát lơi lỏng. Phùng Thiếu Quân lẻn ra ngoài chưa tới một nén nhang, không thu hút sự chú ý của bất luận kẻ nào. Không ai biết được, tin tức đã truyền đến trong tay nội ứng khác, nửa ngày sau có thể đến trong tay Dương Công Công. Sau khi Phùng Thiếu Quân truyền tin tức, thần sắc như thường làm chút công việc nặng nhọc bên ngoài thư phòng. Nội thị đông đảo, hơn nữa mỗi ngày đều quét dọn, vốn cũng rất sạch sẽ. Rất nhiều nội thị nhìn bận rộn, kỳ thực chính là mài công phu mà thôi. Nàng lăn lộn trong đó, cũng không lười biếng, nhưng cũng không phải là người siêng năng nhất. Đây cũng là cảnh giới trí cao làm mật thám, lặng yên cùng mọi người, nửa điểm cũng không chọc mắt. Buổi trưa có hai món một canh, ăn xong còn có thể về phòng ngủ trưa. Chỉ cần Tần Vương không tức giận không đánh người, ngày này cũng không khó. Tiểu Lộc đi theo phía sau nàng, vào phòng, thuận miệng cười nói. Điện hạ ngày thường thường nổi giận, mọi người đều lo lắng đề phòng. Hôm nay tâm tình điện hạ ngược lại rất tốt, đó là tất nhiên rồi. Tiết Phàn tối hôm qua thay Tiết gia đến biểu lộ lòng trung thành. Tần Vương tâm tình cũng không tốt sao? Phùng Thiếu Quân như thường lệ không lên tiếng. Đúng rồi, có một chuyện ngươi nghe nói chưa? Thế tử Phi hôm qua tuyên thái y bắt mạch, nghe nói là hỉ mạch. Nhà mẹ đẻ Thế tử Phi không chịu thua kém, bụng ngực lại rất tranh giành. Ngô gia sụp đổ, Tần Vương bị thiên tử nghiêm trị, cẩn thận so đo, căn nguyên đều ở Ngô gia. Ngô thị hơn nửa năm nay, quả thực rất khó chịu. Cũng may Ngô thị lại chẩn đoán mang thai, con nối dõi quan trọng hơn, Tần Vương Phi cũng không nên gây khó dễ cho con dâu nữa. Tiểu Lộc bát quái một cái, còn muốn nói chuyện phiếm nữa, Phùng Thiếu Quân ngáp một cái. Tiểu Lộc đành phải câm miệng, trở về nhà của bạn, vành tai cuối cùng cũng thanh tĩnh, Phùng Thiếu Quân và y nằm trên giường, trong đầu trống rỗng, rất nhanh ngủ thiếp đi. Không biết đã làm giấc mơ đẹp gì, ngủ chưa tỉnh lại, thân thể có chút nóng, khuôn mặt có chút đỏ. Phùng Thiếu Quân cố gắng bình tâm tĩnh khí, lặng lẽ đếm đến 100, sao động trong cơ thể mới chậm rãi tản đi. Quả nhiên là mùa xuân đang đến, thoáng cái trời đã tối. Yến Vương ở trong điện Thái Hòa xem tấu chương nửa ngày, chọn ra khoảng 1/3, sai người đưa đến hành cung cho thiên tử xem qua quyết định. Dương Công Công đi theo một bên, Thế tử Chu Phích được triệu vào điện hầu hạ bút mực. Yến Vương ở trước mặt Yến Vương Phi như vòng quanh chỉ nhu, đối với nhi tử lại là 10 phần nghiêm phụ bộ dáng. Chu Phích ở trước mặt Yến Vương, không dám có chút lười biếng nào. Cho đến khi Yến Vương bận rộn xong chính sự, mới dám mở miệng. Phụ Vương, Hoàng Tổ Mẫu đu người đến truyền miệng, để Phụ Vương cùng ta đi từ Ninh Cung cùng dùng bữa tối. Tào Thái Hậu đối với mấy hoàng tôn đều không tệ, Triệu Vương Hán Vương đồng giá đến hành cung, Yến Vương bị lưu lại giám quốc quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Thái Hậu thường xuyên đấm người mời Yến Vương đến từ Ninh Cung dùng bữa. Đối với Yến Vương mà nói, cùng Tào Thái Hậu duy trì quan hệ tổ tôn tốt, cũng vô cùng trọng yếu. Đừng thấy Tào Thái Hậu nói những lời nói bất lợi, kỳ thực người già lòng sáng, nửa điểm cũng không hồ đồ. Lòng An Đế đối với Tào Thái Hậu thập phần hiếu thuận, Tào Thái Hậu nói một câu, tương đương với người khác 10 câu 100 câu. Các hoàng tôn tranh thái tử, Tào Thái Hậu cũng không xen vào. Cho đến hơn nửa năm nay, Yến Vương cường thế quật khởi, Tào Thái Hậu cũng đối với Yến Vương đặc biệt thân thiện. Yến Vương hơi gật đầu, bây giờ cứ đi đi, muốn làm thái tử, không thể có ác nghịch ác danh, đi từ Ninh Cung tận hiếu đạo cũng là chuyện nên làm. Chu Phích đáp một tiếng, theo Yến Vương cùng đi từ Ninh Cung. Thẩm Hữu là thân vệ của Yến Vương, tự nhiên đi theo. Gặp Hoàng Tổ Mẫu, gặp Hoàng Tằng Tổ Mẫu, hai cha con Yến Vương cùng nhau chắp tay hành lễ. Tào Thái Hậu vui vẻ cười nói, đều miễn lễ, đợi Yến Vương đứng dậy. Tào Thái Hậu đánh giá Yến Vương một cái, có chút đau lòng. Mấy ngày nay ngươi bôn ba bận rộn, cũng đừng mệt mỏi với chính mình. Yến Vương điện hạ ở bên ngoài uy phong lẫm liệt không cầu môn tiếu, ở trước mặt thân tổ mẫu, cũng phải mặc áo màu, cười đáp. Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi đều là người lớn như vậy, biết chiếu cố mình. Hoàng tổ mẫu xin khoan dung, đừng luôn nhớ thương tôn nhi. Tào Thái Hậu cười nói, làm tổ mẫu, nào có đạo lý không nhớ tôn tử. Sau đó, thở dài, người A Hát, tất cả mọi thứ là tốt, là quá nhiều quá chết. Sinh ra trong hoàng gia, con nối dõi thịnh vượng quan trọng như thế nào? Ngươi thích Viên thị, muốn cưới nàng làm chính phi, không ai ngăn cản ngươi. Nhưng Viên thị lại sinh ra một người, nhìn Tần Vương phủ một chút, con trai trưởng có 5-6 đứa con thứ, Triệu Vương Hán Vương cũng đều là một đống nữ nhi. Chỉ có ngươi, lại là một cây độc miêu như vậy. Viên thị không thể tái sinh, ngươi vẫn nên nạp 2 chắc phi vào phủ, sinh thêm 2 đứa con trai mới tốt. Chu Phích trong lòng căng thẳng, biết rõ Yến Vương sẽ không đáp ứng, vẫn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn Yến Vương một cái. Lời nói của Tào Thái Hậu đã nói rất rõ ràng, muốn làm thái tử, hẳn là có mấy con nối dõi. Ít nhất, không thể chỉ có một cây con duy nhất. Nói một câu không vừa nghe, vãn nhất Chu Phích có tốt xấu gì, Yến Vương liền kế thừa không có người. Thiên tử lập thái tử, phải suy nghĩ mọi phương diện, con nối dõi là một cửa ải không thể vượt qua. Yến Vương thong dong đáp. Hoàng tổ mẫu một lòng lo lắng cho tôn nhi vô cùng cảm kích. Bất quá, tôn nhi năm đó đến Viên gia nghênh hôn Vương phi. Từng thề với nhạc phụ cùng mấy vị cữu huynh, đời này chỉ cưới một mình Vương phi, không nhiễm hai lòng. Còn nữa, tôn nhi ngày thường trưởng quản hình bộ, vội vàng thẩm án công vụ, thật sự không rảnh bận tâm đến nội trạch. Phích nhi đã 17, còn 2 tháng nữa sẽ đại hôn. Chuyện con nối dõi khai chi tán diệp, đều giao cho hắn. Chu Phích. Ánh mắt Yến Vương liếc qua, Chu Phích đành phải kiên trì chống cái nồi này, cười nói với Tào Thái Hậu. Tằng tổ mẫu yên tâm, ta nhất định cố gắng. Tào Thái Hậu cũng không nhiều lời nữa. Yến Vương cũng không phải thiếu niên khó hiểu chuyện, mọi chuyện cần người nhắc nhở chỉ điểm. Nàng làm hoàng tổ mẫu, nhắc nhở một hồi, cũng thôi. Nói nhiều, chẳng phải là không uổng công đòi chê sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối. Phụ tử Yến Vương ngồi xe ngựa trở về Yến Vương phủ. Dương Công Công vừa vào phủ, liền có nội thị lặng lẽ tiến lên, đem ống trúc đưa cho Dương Công Công. Dương Công Công bất động thanh sắc đem ống trúc thu vào trong tay áo. Đợi sau khi nhìn thấy tin tức trong ống trúc, Dương Công Công khẽ giật giật, không dám chần chờ, lập tức thấp giọng bẩm báo với Yến Vương. Điện hạ, nô tài có việc quan trọng hồi bẩm. Cách chương.